Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chiến hậu kiểm kê. Đánh Hạ Nam thất vực, Chân Vương lui tránh, lần này, Hoa Quốc hoàn chỉnh tiếp thu toàn bộ Nam thất vực, mà không phải cùng Tử Cấm địa quật một dạng, Huệ Vương rút đi thời điểm mang đi hết thảy mỏ quặng. Thời gian trong nháy mắt đến năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1. Trải qua 3 ngày thời gian kiểm kê, lần này thu hoạch có một cái qua loa thống kê. Ma võ, phòng hội nghị, giờ khắc này, cường giả cao phẩm hầu như đều đến. Mấy vị võ giả lục phẩm, phụ trách kiểm kê sự vụ, giờ khắc này cũng đến. Trương Ngữ một mặt nụ cười, cầm lấy tệp tài liệu, cười khanh khách nói, trước tiên nói chiến tổn, Ngô hiệu trưởng, cửu phẩm thần binh phá nát, lão Ngô còn đang này, hắn chấp trưởng bộ giáo dục, nhưng là không đi kinh đô, hiện nay ma đô công việc mới là bộ giáo dục chủ yếu đại sự. Hiện nay hắn còn đang ma võ đợi, nghe được Trương Ngữ cái thứ nhất nói tới chính mình, Ngô Khuê Sơn sắc mặt không lành, nát một thanh thần binh làm sao rồi? Đâm tâm một lần lại một lần, hiện tại lại nói, ngươi để ta bộ trưởng thay quyền này mặt mũi để nơi nào? Lão Ngô trong lòng oán thầm, không phải nát 3 chuôi cửu phẩm thần binh sao? Lão tử cũng giết không ít cửu phẩm cảnh, đều là đáng giá, người tuổi trẻ bây giờ, thật là khiến người ta chán ghét. Trương Ngữ không để ý tới hắn, hắn là tiểu bối. Hiện nay trường học cao tầng hầu như đều không làm chính sự. Cũng là hắn phụ trách những nghiệp vụ này rồi. Tiếp tục nói, mặt khác, lần này vận dụng uy áp pháo, năng nguyên pháo, trường học còn lại 1.700 cân năng nguyên thạch. Hầu như tiêu hao hầu như không còn. Trần viện trưởng mấy người thời điểm chiến đấu, mang đi trường học còn lại hết thảy tinh hoa sinh mệnh bổ sung tiêu hao. Cũng tiêu hao hầu như không còn. Hậu kỳ chiến đấu tiếp tế, võ an quân cùng các trường thầy trò đều có tham chiến. Mà võ tồn kho một ít đan dược, binh khí cũng toàn bộ phân phát hầu như không còn. Trương Ngữ y nguyên mang cười nói, sở dĩ lần này chiến đấu đánh xuống, mà võ phá sản rồi. Triệt để phá sản rồi. Nhà kho hiện tại trống rỗng, có thể chạy con chuột. Không chỉ là nhà kho, trước vì tăng lên mọi người thực lực, lòng đất mỏ quảng đều đào, hiện tại cũng tiêu hao sạch sẽ, mà võ không còn là tu luyện thánh địa. Hiện tại toàn trường thầy trò, đều là nghèo kêu leng keng, một trận chiến đánh xuống, không chỉ là Phương Bình đánh phá sản, toàn bộ ma võ, nhiều năm tích trữ cộng thêm Phương Bình trước mò tất cả vật tư. Toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, có thể nói, trận chiến này nếu như không có thu hoạch, vậy kế tiếp toàn bộ ma võ đều sẽ rơi vào một cái phá sản kỳ. Bất quá mọi người không phải quá để ý, lần này đặt xuống Nam thất vực, ma võ là chủ lực, chiến lợi phẩm phân phối phương diện, cũng là ma võ chủ đạo. Mặt khác, Trần Thất tiền bối, Lý Đức Dũng tư lệnh, Điền Mục tư lệnh, Vương Khánh Hải Bộ trưởng, Nam Vân Bình Hiệu trưởng, Trịnh Đào tiền bối, Khổng Lệnh Viên tiền bối, nhiều vị cường giả cửu phẩm thần binh phá nát, Trương Trấn Thủ cùng Trần Diệu tổ tiền bối thần binh cũng phá nát. Bất quá bọn họ tiến vào đỉnh cao nhất, không cần lại dùng cửu phẩm thần binh. Trương Ngữ lời nói, để tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Trận chiến này người là không chết bao nhiêu, có thể thần binh phá nát quá nhiều, tài nguyên tiêu hao cũng quá nhiều, một trận chiến đánh xuống, đầy đủ phá nát 10 chuôi cửu phẩm thần binh, những tiền bối này thần binh phá nát, Trần Thất tiền bối bên kia, Trấn Tinh Thành có chuẩn bị dùng, những người khác lại là cần chúng ta đến tăng lên, cái này cũng là ma võ tiếp thu ma đô địa quật. Cần trả giá, Trương Ngữ tiếp tục nói, đương nhiên, Vương Bộ trưởng bọn họ hiện tại đều trọng thương hôn mê. có thể tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, ít vói nhảm, nói mau thu hoạch, mà Võ cùng hắn đều phá sản. Lúc này nói những này chiến tổn không phải kích thích người sao? Ai còn lưu ý chiến tổn bao nhiêu? Trương Ngữ nở nụ cười, mở miệng nói, lần này, chúng ta công phá Ma Đô địa quật, đặt xuống thành trì 9 tòa, địa quật 13 thành, trong đó 4 tòa thành trì bao quát ma thành tất cả đều triệt để dập tắt rồi. 4 tòa thành trì này đều là không thu hoạch được gì, cái khác 9 tòa thành trì thu được mỏ quặng 9 điều, đều toán hoàn chỉnh, khác hai đại yêu tộc cấm địa thu được càng to lớn hơn, thu hoạch mỏ quặng cũng là 9 điều. Sở dĩ lần này đầu to chính là năng nguyên thạch, đầy đủ thu hoạch 18 điều mỏ quặng, đều là cự khoáng, tuy vì tiêu hao, có thể hiện tại y nguyên trữ lượng kinh người. Chúng ta hiện tại còn chưa mở đào, qua loa thống kê một hồi, tính ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch, có lẽ có 400 tấn trái phải, tấn, 400 tấn, bình quân một hồi. Một cái mạch khoáng tính ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch, có lẽ có 20 tấn ra mặt, nghe tới không ít, trên thực tế một cái mạch khoáng cũng là hơn 4 vạn cân. Bất quá đây là tính ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Địa quật ngoại vực mỏ quặng không có hoàng thành như vậy thuần túy. Hoàng thành hầu như đều là năng nguyên thạch cao phẩm, mà ngoại vực trong mỏ quặng ẩn chứa đại lượng trung đê phẩm năng nguyên thạch. Một cái hơn 4 vạn cân không tính ít đi. Lúc trước đặt xuống Thiên Môn Thành, tuy rằng lão Trương đào một cái đầy đủ 50 tấn mỏ quặng, bất quá trong đó cũng có đại lượng tạp chất cùng năng nguyên tinh. 400 tấn, tất cả mọi người là một mặt thán phục. Từng có lúc dùng khắc tính toán cửu phẩm năng nguyên thạch, hiện tại dùng tấn tính toán rồi, hơn nữa lập tức chính là mấy trăm tấn. Bọn họ đang tính cái này, Phương Bình lại là đang tính tiền, sẽ không lạm phát chứ. Trước đây, hệ thống một cân năng nguyên thạch cho hắn toán 300 triệu điểm tài phú. Một tấn chính là 600 tỷ giá trị, dù cho đổi thành tài phú điểm, một tấn cũng có 60 triệu điểm rồi, 24 tỷ tài phú điểm. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên, phát tiền chiến tranh mới là nhất châu, công phá toàn bộ ngoại vực, chỉ là năng nguyên thạch giá trị liền đạt đến 24 tỷ điểm. Này đều không tính trong địa quật những mỏ quặng cỡ nhỏ kia rồi. Năng nguyên thạch thu hoạch là lớn nhất, mặt khác chính là đại lượng thiên tài địa bảo, bách thối quả những quả năng lượng này, đều là số lượng hàng trăm. Đại lượng chế tạo đan dược, dược liệu, binh khí, kim loại, áo giáp, Trương Ngữ nói đều có chút miệng khô lưỡi khô. Tiếp tục nói, những thứ đồ này, nếu như dựa theo quan phương giá cả đến tính toán, tổng giá trị e sợ vượt qua 1 triệu ức. Phương Bình hơi nhíu mày, lại là 10 tỷ tài phú điểm. Bất quá lần này, Trương Ngữ khổ não nói, yêu tộc cửu phẩm thi thể, một bộ không thấy, mặc kệ là yêu thực vẫn là yêu thú, đều không có, một phần bị rào những yêu tộc kia thôn phệ, một phần tự bạo, còn có một phần, khặc khặc, mất tích rồi. Phương Bình buồn cười nói, quên đi, con mèo kia đều cho ăn, đừng tìm rồi, lần này chết trận yêu tộc cửu phẩm không phải số ít. Hai đại cấm địa đều có 10 đầu yêu tộc cửu phẩm. Đừng nói trong thành trì còn có rồi, bao quát giới vực chi địa, đều chết trận 2 đầu yêu thú. Kết quả Phương Bình bọn họ vẫn cứ một cọng lông đều không tìm được. Trương Ngữ cũng là dở khóc dở cười, những người khác đều là lắc đầu không ngớt, cũng không ai quá để ý. Thương Miêu lần này xuất lực to lớn, liền chân vương đều cho đâm chết rồi, ăn người mấy con yêu tộc thi thể. Ngươi còn có thể nói cái gì? Bất quá thất bát phẩm yêu tộc thi thể, chúng ta thu hoạch cũng rất lớn. Tính toán thất phẩm yêu tộc thi thể 141 củ. Bát phẩm yêu tộc thi thể tổng cộng 42 củ. Bất quá có chút đều là tàn tạ. Tính được, giá trị cũng cao tới 2.000 tỷ trái phải. Trương Ngữ cười nói, những này là chủ yếu thu hoạch, đều đối với võ giả hữu dụng. Cái khác chiến lợi phẩm, đếm không xuể, địa quật, các loại trang sức phẩm, hàng xa xỉ, đại lượng sách vở, đặt xuống một cái địa quật, không thiếu gì cả, những thứ đồ này quá nhiều, tạm thời vô pháp đi thống kê. Hơn nữa địa quật mấy ngàn vạn địa quật nhân loại, hiện tại tuy rằng tử vong không ít, lưu vong rất nhiều, nhưng còn có hơn 10 triệu người ở Ma Đô địa quật. Hiện khắp nơi đều là hỗn loạn không gì sánh được. Chúng ta tạm thời cũng không tốt đi kiểm kê những tạp vật này. Chúng ta nhân thủ không đủ. Hiện tại chủ yếu là ở trông coi mỏ quặng cùng một ít dược liệu sinh sản điểm. Những nơi khác, hiện tại trừ bỏ một ít cường giả phủ đệ bị trông giữ lên, chúng ta hầu như đều không đi quản, mà võ nhân thủ không đủ. Dù cho võ an quân cùng tinh lạc quân hiện tại cũng bắt đầu điều binh đến đóng quân, còn chưa đủ, trông giữ toàn bộ địa quật, không phải mấy vạn người liền có thể làm được, còn phải dự phòng một số võ giả làm loạn, đội ngũ không thể quá phận quá đáng tán. Phương Bình không quá để ý cái này, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, hiệu trưởng, không, Ngô Bộ trưởng, lần này chiến lợi phẩm phân phối, ngài cảm thấy nên phân chia như thế nào? Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi là ước gì ta từ nhậm đúng không? Đừng quên, ta hiện tại vẫn là hiệu trưởng, chỉ là người quản lý bộ giáo dục việc thôi. Tiểu tử này, hận không thể mình lập tức cút đi. Có chút lương tâm sao? Chẳng muốn nói thêm cái gì. Ngô Khuê Sơn rất nhanh nói, dựa theo Trương Bộ trưởng trước khi rời đi ý tứ, Ma Đô địa quật còn cần ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Mỏ quặng không thể toàn bộ đào, Ma Đô địa quật kế tiếp có thể sẽ so với Tử Cấm địa quật càng quan trọng. Đến mức chiến lợi phẩm, vấn đề phân phối, lần này mặc dù là ma võ chủ đạo, có thể tham chiến cường giả rất nhiều, bao quát năm đại thánh địa cũng có cường giả đến cứu viện. Tuy rằng tiến vào thời điểm đã là hậu kỳ, có thể cũng phải có chỗ biểu thị. Phương Bình nghe lông mày nhảy lên, lặng lẽ nói, hiệu trưởng, ngài nhưng là ma võ người. Lúc này ta là hiệu trưởng rồi. Ngô Khuê Sơn lăng nhục một tiếng. Đại gia, cần thời điểm ta chính là hiệu trưởng, không cần chính là bộ trưởng rồi. Chiến lợi phẩm phương diện, ma võ nhiều nhất chỉ có thể phân 5 phần 10. Nhiều nhất, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, Phương Bình, 5 phần 10 kỳ thực đều nhiều hơn, lần này bao quát Trấn Tinh Thành cũng là tổn thất nặng nề. Nhiều vị đỉnh cao nhất tham chiến, kém chút có đỉnh cao nhất vẫn lạc. Ba bộ bốn phủ đều có cường giả tham chiến, không thể chỉ cân nhắc ma võ, ba bộ bốn phủ cũng cần phân phối tài nguyên. Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Diệu Tổ có thể đại biểu Đông Bắc Trấn thủ phủ, Trương Vệ Vũ cùng Ngô Xuyên lại là Tây Nam Trấn thủ phủ, ba bộ bốn phủ bảy vị lãnh tụ, Nam Vân Nguyệt lưu thủ, những người khác toàn bộ tham chiến. Đây là quốc chiến, Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không thật để ma võ đồng thời mò. Ma võ phân phối năm thành sau, cái khác tất cả chi đều là ma võ đến thanh toán, bao quát một ít cường giả chữa thương cần thiết, năm đại thánh địa đáp lễ, một ít thần binh tổn hại, chiến tổn nhân viên gia thuộc trợ cấp, những này toàn bộ đều cần ma võ đến gánh chịu. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, cái này không thành vấn đề, hiệu trưởng vẫn là hướng về chúng ta. Này nếu là lão Trương ở, ma võ phân 3 phần 10 đều toán đánh giá cao rồi. Ngô Khuê Sơn bật cười nói, thiếu nói bậy, ta có thể cảnh cáo ngươi, đây là bộ giáo dục chứ bộ trưởng nhất trí ý kiến. Nhưng không phải là ta nói, mặt khác, các gia võ đại, lần này cũng không có thiếu nhân viên tham chiến, cũng cần ma võ đến gánh chịu chi. Còn có, Phương Bình, giới vực chi địa yêu tộc, không thể thật vắt chảy ra nước. Một lần thì thôi, lần này giới vực chi địa tham chiến yêu tộc rất nhiều. Chúng nó một mình đặt xuống vạn nghĩ sa mạc. Vạn nghĩ sa mạc cũng có vài điều mỏ quặng. Chúng nó chết trận yêu tộc gần trăm. Hoa Quốc tuy rằng không hy vọng những yêu tộc này càng mạnh mẽ, có thể nên trả giá. Vậy thì phải trả giá. Công và tư rõ ràng. Đây mới là nhân loại mạnh mẽ căn bản. Phương Bình cười khổ nói. Nói như vậy, còn muốn phân cho yêu tộc một vài thứ. Không sai, ít nhất hai cái mỏ quặng. Ngô Khuê Sơn gật đầu. Đây là cần trả giá. Giới vực chi địa yêu tộc cửu phẩm đều chết trận hai vị. Thất bát phẩm tổn hại hơn nửa. Không thể không coi là việc to tát. Phương Bình hít sâu một hơi nói. Kia tính như thế xuống. Ma võ đại khái có thể chia được bao nhiêu? Một bên, Trương Ngữ lập tức nói. Dựa theo cái này đến toán lời nói. Chúng ta hiện tại thu được chiến lợi phẩm. Tổng giá trị có lẽ có 350.000 tỷ. Ngàn tỷ, 350.000 tỷ. Ba bộ bốn phủ trước tiên phân một nửa. 175.000 tỷ. Giới vực chi địa cần chúng ta đến chi ra. Đại khái 30.000 tỷ. Trấn Tinh Thành bên kia. Lần này tham chiến nhân viên cũng nhiều. Ít nhất muốn phân một cái mạch khoáng cho bọn họ. 15.000 tỷ trái phải. Các vị cường giả chữa thương cần thiết. Cùng với một ít tài nguyên phân phối. Bao quát thần binh phá nát ngoài ngạch chi ra. Ít nhất cũng phải 5.000 tỷ trái phải. Các gia võ đại, tham chiến nhân viên không ít. Tính gộp lại, 3.000 tỷ phải chuẩn bị. Chiến hậu trợ cấp, 5 đại thánh địa chi ra. Ít nhất phải chuẩn bị 1.000 tỷ. Cái khác 708 nát chi ra. Ít nhất cũng phải chuẩn bị 1.000 tỷ trái phải. Tính được, ít nhất cần 230.000 tỷ. Chúng ta có thể lưu lại 120.000 tỷ tài nguyên. Bất quá chúng ta có quyền ưu tiên lựa chọn, có thể lựa chọn thứ mà chính mình cần. Trương Ngữ nói đến đây, trên mặt nụ cười không che lấp được rồi. 120.000 tỷ. Tuy rằng năng nguyên thạch lần này thu được quá nhiều, nếu như chảy ra, đại khái sẽ dẫn đến lạm phát. Năng nguyên thạch giá trị trượt. Có thể năng nguyên thạch là võ đạo tài nguyên. Tất cả mọi người đều cần. Giữa các võ giả, giao dịch năng nguyên thạch cũng không nhiều. Đừng xem mấy trăm tấn không ít. Bây giờ Hoa Quốc võ giả cao tới 4 triệu khoảng cách. Thật muốn người người đều dùng năng nguyên thạch tu luyện. Bình quân xuống, một người cũng là phân đến 200 khắc. Đương nhiên, hầu như không tồn tại bình quân phân phối vấn đề. Cái thời đại này, cường giả vi tôn, để cường giả càng mạnh hơn. Đây là tất yếu, chủ yếu vẫn là cho cường giả đến tu luyện dùng. 120.000 tỷ, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Hò nhẹ một tiếng nói, cái kia, ma võ phân phối nhiều như vậy. Bất quá ma võ dù sao cũng là trường học mà. Cũng không thể ta một người đều cầm. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi lời này nói ra, ý tứ gì? Không ngờ ngươi muốn một người đều cầm. Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, bộ trưởng trước khi đi, cũng bàn giao một phen, có thể ưu tiên cho cá nhân ngươi cung cấp. Bất quá, có một số việc mọi người rõ ràng, cũng không thể thật quá mức thiên vị. Này dù sao cũng là quốc chiến, mà võ thầy trò cũng tới vạn. Thật muốn đều cho một mình ngươi, dù cho ngươi đến tiếp sau lấy ra, có thể cho người cảm giác không giống nhau, không công bằng. Công bằng cũng là Hoa Quốc càng ngày càng mạnh trọng yếu một điểm. Phương Bình, ngươi nên có thể lý giải ý của ta. Phương Bình một ít dị thường, lão Trương có phán đoán, Phương Bình có lẽ cần mới tài nguyên, đến kích thích một vài thứ, có thể Hoa Quốc lớn như vậy. Chỉ cần một cái ma võ, liền có vô số cường giả, đều cho ngươi Phương Bình, Ngươi Phương Bình sau đó lấy ra, còn phải nói cho người khác mượn, trong lòng người khác là tư vị sao? Đại chiến, ai không xuất lực? Ngươi Phương Bình xuất lực là rất lớn. Có thể trận chiến này thắng lợi, cũng không phải là công lao của cá nhân ngươi. Các cường giả đỉnh cao nhất lần này hầu như đều không nói gì chiến lợi phẩm nhu cầu. Ba bộ bốn phủ tính gộp lại, cũng là so với ma võ hơi hơi nhiều hơn chút. Này đã là trương đào bọn họ tận lực thỏa mãn Phương Bình nhu cầu nhượng bộ rồi. Phương Bình cười cười nói, vậy hiệu trưởng ý tứ là, người phần ma võ 5 phần 10, trong đó 3 phần 10 là ma võ chiến lược dự trữ. Còn lại 2 phần 10 phân phát, một người, phần ma võ một nửa, giá trị cao tới 60 ngàn tỷ, tương đương với lần này tổng thu hoạch 1 phần 6 còn nhiều. Tham chiến cửu phẩm đều có mấy chục, đỉnh cao nhất hơn 10 người. Phương Bình một người độc cầm nhiều như vậy, phương án truyền đi, dù cho biết hắn có công lớn, e sợ đều muốn rước lấy không nhỏ chê trách. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút lại bổ sung, ngươi phân những này, xem như là ta, Trường Sinh bọn họ chiến lợi phẩm tổng hòa, chúng ta liền không nữa làm tư nhân phân phối rồi. Phương Bình hơi hơi tiếc nuối, bất quá cũng biết lão Trương cùng lão Ngô những người này cũng khó khăn làm. Nghe vậy khẽ gật đầu nói, tốt, ta không ý kiến, hắn nói xong, một bên. Tần Phượng Thanh một mặt ước ao nói, ta nói Phương Bình, một mình ngươi phân 60 ngàn tỷ, làm sao cảm giác ngươi còn bất đắc dĩ, nếu không phân ta điểm quên đi. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi lần này giết bao nhiêu cửu phẩm, ở trong đại chiến có gì công tích, thất phẩm giết bao nhiêu, ngươi ít nói nhảm, như thường lệ phân phối. Lần này không rất nhiều cho ngươi một lông. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, này có thể trách ta, ta đều làm tốt đại sát tứ phương chuẩn bị, kết quả ngược lại tốt, các ngươi đều là cửu phẩm ở khai chiến, tiếp chính là đỉnh cao nhất khai chiến, chờ chúng ta đi vào thời điểm, một đống lớn thất bát phẩm ở cướp người đầu, liền như vậy chút võ giả thất bát phẩm, ta đến đâu giết đi. Oan uổng, hắn là chuẩn bị đại sát tứ phương, trước Phương Bình cho hắn không ít tài nguyên, hắn hôm nay khoảng cách thất phẩm cao đoạn cách xa một bước, e sợ cũng sắp rồi. Kết quả bọn họ những người này đi vào thời điểm, võ giả cao phẩm bóng người đều không nhìn thấy mấy cái rồi. Phương Bình chẳng thèm nói cái gì, trong lòng tính toán mở ra, 60 ngàn tỷ, 6 tỷ tài phú điểm. Khai chiến trước, hắn toàn bộ gia sản cũng mới mười mấy ước điểm. Hiện tại một trận chiến đánh xuống, không chỉ không thiệt thòi, trái lại kiếm lời gấp mấy lần. Phát tài rồi, Hoàng Kim Ốc lần này có tiền tu bổ. Không chỉ là Hoàng Kim Ốc, có lẽ lần này còn có thể bổ sung một hồi toàn bộ thành thị. Tuyệt đối không nên mất giá. Phương Bình trong lòng cầu khẩn một câu. Hắn hiện tại chỉ sợ năng nguyên thạch mất giá, vậy thì phiền phức rồi. Đến mức hệ thống thăng cấp, hắn hiện tại không phải quá để ý. Bản nguyên đạo công năng, chính mình cũng chưa từng dùng tới. Hiện tại liền là thăng cấp, có lẽ cũng là càng cao cấp năng lực. Đối với hắn không có gì dùng. Này nếu là liên quan đến đỉnh cao nhất sau năng lực, hắn thăng cấp cũng là trắng thăng cấp. Then chốt, ta hiện tại cũng không dám thăng cấp rồi. Phương Bình trong lòng hơi có chút tối tăm. Có lẽ, chính mình muốn cùng Thương Miêu thật tốt giao lưu một hồi rồi. Đến cùng có hay không hậu hoạn? Không lại muốn những thứ này. Phương Bình rất nhanh nói. Vậy cứ như thế sắp xếp đi. Khoảng thời gian này, mọi người cũng đều mệt mỏi. Chờ chiến hậu sự xử lý kết thúc. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút, lao giật kết hợp, tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Trương Sư Huynh cũng là tinh huyết hợp nhất cảnh, lần này tranh thủ tiến vào thất phẩm cảnh, có một số việc có thể giao cho những người khác đi làm. Trương Ngữ gật gật đầu, một bên, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, mà võ bên này hiện tại có 5.000 võ an quân. Phương Bình, này 5.000 võ an quân, là điều đi, vẫn là lưu lại trấn thủ Ma Đô Địa Quật. Hiện tại Ma Đô Địa Quật còn có chút loạn, mà ma võ học sinh, phần lớn hiện tại đều nằm ở một cái hoàng kim thời gian tu luyện. Chưa chắc có thời gian đi trấn thủ. Ý của ta là, những người này vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Lưu lại lời nói, kia ma võ liền cần thật tốt đối với bọn họ. Những bách chiến chi binh này, đều là Hoa Quốc quân võ giả bên trong tinh nhuệ. Phương Bình khẽ gật đầu nói, ở lại đây đi, hiện tại hoàn hảo 9 tòa thành trì đều cần trấn thủ, phòng ngừa địa quật võ giả làm loạn. Ma võ bên này cũng tận lực đủ 4.000 người, lấy 9.000 người tạo thành một nhánh mới quân đoàn, trấn thủ 9 thành. Ma Đô Địa Quật nếu đánh xuống, vậy thì tốt tốt kinh doanh, đem Ma Đô Địa Quật kinh doanh thành chúng ta đại hậu phương. Ta nghĩ kỹ, xây dựng Mèo Cung, ngay ở Hy Vọng Thành Nguyên chỉ xây dựng, để Thương Miêu đánh ra một cái cấm kỵ hải nhánh sông đi ra. Đem Mèo Cung kiến ở phía trên, Phương Bình cười gian trá nói, có Thương Miêu ở, Ma Đô Địa Quật chính là an toàn nhất địa quật. Dù cho có chân vương nhập cảnh, trừ phi vạn yêu vương những này, bằng không, đi vào 2-3 tên, đều không có gì đáng ngại. Đúng rồi, liên quan với thức ăn mèo sự, đừng cầm phổ thông lừa gạt, cũng không cần để ý cái gì nguyên liệu nấu ăn. Liền một yêu cầu, muốn mùi vị được, cái gì thực phẩm chất phụ gia cái gì, chỉ cần mùi vị tốt, đều cho làm đi vào. Ngược lại độc bất tử con mèo kia, nó chính là ăn cái mùi vị, ăn cái mỹ vị, đỉnh cao nhất yêu thú đều ăn qua. Còn quan tâm năng lượng không năng lượng, liền một yêu cầu, siêu cấp mỹ vị liền được. Tất cả mọi người là bật cười, cái tên này quả nhiên tâm hắc, bất quá nói đi nói lại, có thể đem con mèo kia cho độc chết, đó mới là thật khó mà tin nổi. Có thể độc chết đỉnh cao nhất đồ vật, kia e sợ đỉnh cao nhất đều muốn cướp đoạt. Đây mới thực sự là chí bảo. Ngay ở Phương Bình lúc nói lời này, Nam Thất Vực, giới vực chi địa, Thương Miêu bỗng nhiên hát hơi một cái. Trên mặt mèo tràn đầy khiếp sợ. Có người muốn hại bản miêu. Thật là to gan, hại bản miêu đều bị người đâm chết rồi a. Này ai vậy? Chính mình muốn tìm chết, bị nó móng vuốt đè ở dưới đất rào, một mặt tuyệt vọng cùng bi quan, con mèo này làm gì a, lại bắt đầu lên cơn rồi. Rào còn đang suy nghĩ, một giây sau, mèo lớn một cái đuôi vỗ vào trên mũi nó, thầm nói, chán ghét, tính kế bản miêu, sớm muộn muốn xong đời. Chó lớn, không, chó con. Ngươi đến cùng cái gì chủng loại nhỉ? Chó lớn năm đó đi đâu phong lưu rồi? Giảo cùng chó lớn dài vẫn có chút không giống. Thương Miêu phân tích nửa ngày, không làm rõ, giảo đến cùng là chó lớn cùng sinh vật gì lai giống. Giảo một mặt tuyệt vọng, thê thảm gào thét lên. Bản vương không phải cậu. Ngươi nhận sai yêu rồi. Nó đúng là nghĩ bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Tìm cái chân vương làm chỗ dựa, có thể con mèo lớn này động một chút là dùng đuôi quất nó. Nó chịu đủ lắm rồi, không có tự do tháng ngày, thật khó chịu. Thương Miêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở miệng nói, chó con, ngươi thật yếu nha, bản miêu lòng từ bi, dẫn ngươi đi câu cá ăn, ăn xong, ngươi là có thể trở nên mạnh mẽ rồi. Giảo mắt to đột nhiên sáng như tuyết. Câu cá, câu chân vương ăn, không thành vấn đề à? Một điểm khuất nhục tính là gì? Không tự do tính là gì? Con mèo này lại muốn đi câu cá. Thật chờ mong, ngươi nói là cẩu chính là cẩu đi. Sau một khắc, giảo cuồng điểm đầu. Ô ô, thét lên. Cẩu liền cẩu, chờ bản vương ăn thành chân vương. Lại tới thu thập ngươi con mèo này. Thương Miêu mắt to nhìn nó một hồi, thầm nói, xấu cẩu, cùng chó lớn một dạng, không hảo tâm tư, ngươi có thể đừng nghĩ tìm bản miêu báo thù, bằng không, ngươi sớm muộn sẽ bị người đâm chết. Con chó nhỏ này đần độn, lại còn muốn báo thù, không biết bản miêu không sợ nhất cái này sao? Giảo đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta nghĩ cái gì, ngươi đều biết, ngay ở thương miêu giáo dục Giảo đồng thời, cách một tia giới vực chi địa nội bộ, công quyên tử bóng mờ có chút hư huyễn, trôi nổi ở trên bất diệt chi hồ, liếc nhìn ngoại vi, lẩm bẩm nói, thương miêu su lợi tránh hại, lần này ra động thiên không về, chỉ sợ là mang ý nghĩa động thiên không còn an toàn rồi. Đại tranh chi thế, có lẽ phải chủ động xuất kích, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Con mèo kia thật không trở lại rồi. Lấy thương miêu lười nhác tính tình, nếu như khả năng, có lẽ một đời đều ở động thiên nội bộ ngủ. Nhưng lúc này đây, nó đi ra ngoài liền không trở lại. Có lẽ thật mang ý nghĩa đại loạn sắp tới. Theo hắn không còn an toàn. Lão phu, lần này sẽ hoàn toàn chết đi sao? Công quyên tử ngửa đầu nhìn trời, có chút mờ mịt. Thương miêu đi rồi, nó vừa đi, e sợ chính mình cũng treo. Con mèo này năng lực có bao nhiêu không nói, nhưng đối với nguy cơ báo trước, thật mạnh đến cực hạn. Xu lợi tránh hại, chính là con mèo này lớn nhất bản lĩnh, đến mức sức chiến đấu làm sao. Cái này ngược lại cũng đúng thứ yếu. Công quyên tử tựa như cười mà không phải cười. Cúi đầu, ngắm nhìn bốn phía. Có lẽ sẽ hoàn toàn chết đi sao? Cũng được, mấy ngàn năm qua, hắn cũng chán sống rồi. Không thành hoàng, vậy hãy để cho lão phu mất đi đi. Thương hải tang điền, hết thảy đều cảnh còn người mất. Những bạn cũ kia có khỏe không? Có lẽ, rất nhanh sẽ có thể gặp mặt rồi. Thời khắc này, công quyên tử bóng mờ dưới nổi, đột nhiên biến mất ở trong bất diệt hồ. Nên chuẩn bị thức tỉnh, đại loạn sắp tới, cũng nhanh tới lúc xuất thế rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.